Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 201, chương 201, Supergirl vs Superman. Luôn cảm giác cái này gọi là Justice League chính là một hàng nhái A, D, E, O, Tô Thánh lấy Kara bạn trai thân phận đến nơi này. Về phần Lucy Lane, Alex cùng Martian Manhunter. Bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối, thậm chí hy vọng Tô Thánh có thể gia nhập vào. Astra, Ford Ross tội phạm đã đủ để bọn hắn nhức đầu. Hiện tại tốt rồi, những người này vậy mà tẩy trắng gia nhập biến cực đoan Superman trận doanh bắt đầu giám thị toàn thế giới, ở cái này thế cục dung chuyển thời cơ. Tô Thánh dù không gia nhập chỉ là xuất hiện cũng coi là một loại an ủi. Huống chi Tô Thánh cùng Kara quan hệ còn có Lucy giao dịch. Cũng không thể thực trơ mắt nhìn xem tình huống mất khống chế. D, E, O trên máy vi tính biểu hiện ra khác biệt địa khu. Justice League võ lực hành động. Ngay chính giữa màn hình bên trên phát hình Superman đối ngoại tuyên ngôn. Vẫn giấu kín thân phận Superman ở công bố bản thân Clark Kent thân phận sau một phương diện cổ động dân chúng, một phương diện trắng trợn dùng vũ lực giải quyết vấn đề. Không thể không nói, hiệu quả vẫn phải có. Theo lấy hàng nhái, thậm chí có thể trực tiếp gọi Superman Justice League thành viên. Xác thực ngăn trở mấy lần đại hình quân sự giao chiến. Cứu vớt rất nhiều bình dân, nhưng thủ đoạn quá thiết huyết, tin tức truyền đạt cho ngươi. Không nghe, vậy liền ép buộc ngươi nghe. Bá đạo căn bản không nghe cái gì nhân quyền, tự do, không phục liền giết. Ngắn ngủi mấy giờ, rất nhiều địa khu đều xuất hiện du hành thị uy hành động. Nhất là, gần nhất vừa lên, Lucy lên nói xong, hình ảnh trên màn ảnh đột nhiên biến đổi. Trong tấm hình là một cái du hành kháng nghị đội ngũ. Kháng nghị Superman cùng hắn ngoài hành tinh chân chó loại này không nhìn nhân quyền. Không nhìn tự do hành vi, hai cái Justice League người ngoài hành tinh từ trên trời giáng xuống lấy cực kỳ cường thế ngữ khí. Cưỡng ép xua tan du hành dân chúng nhưng lại đưa tới phản kháng. Là một cái dân chúng hướng bọn họ nổ súng về sau. Hai cái người ngoài hành tinh trực tiếp bẻ gãy cổ của hắn. Vẻn vẹn video cũng có thể cảm giác được loại kia bi phẫn khí tức đang tràn ngập. Người này... cái này vô tội bị giết người đã từng là Superman fan hâm mộ. Hắn ở bản thân thành thị, bản thân quốc gia tranh thủ tự do lại bị vô tình sát hại. Ở loa chết rồi, Superman đã triệt để biến. Lucy Lê sắc mặt âm trầm nói, bây giờ Superman cùng cái này gọi là Justice League đã tụ tập rất nhiều người ngoài hành tinh. Có tin tức xưng ẩn núp người ngoài hành tinh cũng bắt đầu lục tục gia nhập. Tuy nhiên, bọn họ đánh chết tội phạm, cứu vớt rất nhiều người. Nhưng loại này cường quyền bạo quân hành vi chỉ có thể càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu quả thật có Thượng Đế, tuyệt đối sẽ không cái dạng này. Ta biết Superman, không phải như vậy. Martian Manhunter lắc đầu cảm thán nói, hắn đã ảnh hưởng đến địa cầu an toàn. Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp. Chấm ngoặc kép, oanh, Martian Manhunter mà nói vừa mới nói xong cũng nghe thấy phịch một tiếng nổ mạnh. D, E, O trần nhà bị xuyên thủng. Superman từ trên trời giáng xuống. Theo Superman xuất hiện, người ngoài hành tinh tùy theo hạ xuống. Trong đó có Fara Huun. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong phút chốc, tất cả đặc công giơ súng nhắm ngay bọn họ. Superman lạnh lùng liếc qua, ánh mắt ở Martian Manhunter, Super Kara, Tô Thánh trên thân từng cái đảo qua, cuối cùng dừng lại chuẩn Lucy lên trên thân. Lucy, Superman biểu lộ hơi có chút hòa hoãn, ngữ khí cũng không lãnh khốc như vậy, ngươi có khỏe không? Ngươi cảm thấy thế nào? Lucy lên cười lạnh nói, ngươi không phải ta biết Superman. Tỷ tỷ của ta cũng sẽ không nguyện ý gặp lại ngươi dạng này. Không muốn nhắc lên hắn. Superman biểu lộ trong nháy mắt biến dữ tợn khủng bố. Ta làm như vậy cũng là vì nàng. Nếu như ta không có phóng túng những cái kia tội phạm mà nói, Loa liền sẽ không xảy ra chuyện. Làm ta minh bạch cái này một lúc thời điểm đã quá muộn. Cho nên ta sẽ không để cho Loa sự tình ở trên người người khác tái diễn. Lucy, giao ra Kryptonite cùng các ngươi giam giữ tội phạm. Ta sẽ không lại để cho bọn họ có lần thứ hai tổn thương người khác cơ hội. Điều đó không có khả năng. Supergirl Kara hừ lạnh đứng ở Lucy bên người. Đồng thời Alex mặc vào chiến y. Martian Manhunter cũng thay đổi thành nguyên bản bộ dáng. Hừ, Farahun lạnh rên một tiếng. Mang theo mặt khác người ngoài hành tinh cũng là riêng phần mình chuẩn bị. Hai bên trong nháy mắt rằng co. Ta không muốn thương tổn các ngươi. Nhưng Kryptonite cùng phạm nhân ta phải mang đi. Không nên ép ta xuất thủ. Superman lạnh lùng nói. Ta nói, điều đó không có khả năng. Supergirl không thối lui chút nào nói. Clark, quay đầu a, ngươi chẳng lẽ không phát hiện chuyện của mình làm đến cỡ nào quá phận sao? Quá phận, ta là vì cho bọn hắn mang đến chân chính hòa bình. Superman cố chấp nói ra, cực đoan, hắn đã hoàn toàn lâm vào cực đoan logic bên trong. Farahun, Superman lạnh rên một tiếng. Farahun cùng với mặt khác người ngoài hành tinh riêng phần mình tản ra. Xem bộ dáng là dự định bản thân tìm. Supergirl trong nháy mắt muốn qua ngăn cản lại bị Superman cản lại. Martian Manhunter thở dài một tiếng đuổi theo. Cùng lúc đó Alex cũng xông hướng mặt khác người ngoài hành tinh. Giao thủ, hai phe nhân mã trực tiếp giao thủ. Trong lúc nhất thời tiếng súng đại tác, nhiều loại công kích tầng tầng lớp lớp. Trong hỗn loạn riêng phần mình chiến thắng, Superman cùng Supergirl riêng phần mình giằng co nhưng không có xuất thủ đều đang âm thầm chú ý một người, Tô Thánh. Supergirl sợ dạng này hỗn loạn tràng diện sẽ làm bị thương đến Tô Thánh. Superman là cố kỵ Tô Thánh sẽ xuất thủ. Tô Thánh đây. Tô Thánh ngồi ở ghế xoay bên trên không lo lắng một hồi nhìn xem bên này chiến đấu. Một hồi nhìn xem bên kia chiến đấu. Đã không có muốn xuất thủ ý tứ cũng không có nửa điểm hoảng sợ bộ dáng. Tô Thánh, ngươi trước đi. Kara từ từ xê dịch phương hướng ngăn tại Tô Thánh trước mặt của nói ra. Không cần lo lắng cho ta. Ta không có việc gì. Tin tưởng ta. Tô Thánh cười khẽ nói ra. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Supergirl không yên lòng còn muốn nói nữa. Superman lại đột nhiên động. Oanh một tiếng, Superman xông phá vách tường tựa hồ muốn đi làm cái gì. Mau đuổi theo a. Ta có thể chiếu cố tốt bản thân. Tô Thánh nói ra, vậy chính ngươi cẩn thận. Supergirl cắn răng đuổi theo. Không bao lâu chỉ nghe thấy toái toái toái tiếng đánh nhau truyền đến. Supergirl cùng Superman rốt cục đánh nhau. Tô Thánh nhiều hứng thú phóng thích ít quang ánh mắt nhìn lại. Tuy nhiên sơn trại Justice League hoặc là phiên bản Injustice cái gì đều để hắn cảm thấy không thú vị. Nhưng Supergirl vs Superman, cái này cũng rất có đáng xem a. PS, không phải chính bản Justice League trở thành Injustice luôn cảm giác thiếu đi một chút gì. Chờ trở lại ớt một vẫn phải là tiếp tục gây sự tình. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.